Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 454, nhờ lực lượng, góc truyện audio.com. Trần Nguyên gật đầu, thuyền và trưởng tâm lôi có thể bán cho bọn hắn, nhưng cung nỏ thì không được. Cung nỏ của bọn Hồ Diên Khánh đã là tốt nhất rồi, thứ tốt nhất không thể bán ra ngoài nhanh như vậy. Về phần trưởng tâm lôi, thời điểm thủ thành có thể sử dụng. Hiện tại Tôn Công Sáng đang nghiên cứu loại trưởng tâm lôi cực lớn, tựa như đạn pháo, hình tròn, khói lượng đạt hơn 100 cân. Nếu cái này được xuất bản rồi, cái loại trưởng tâm lôi nhỏ căn bản không thể bằng được. Chắn nói với Trần Thế Trung. Nhóm thuyền đầu tiên, người bắt bọn họ dùng lương thực để đổi, đợi cho thời điểm bọn hắn nếm được chút ngon ngọt, sẽ có rất nhiều người đông doanh tìm ngươi mua đồ, nếu như lúc đó có thể mà nói, tốt nhất ngươi đòi từ chỗ bọn hắn một bến cảng. Con mẹ nó, đám gia hỏa Triều Tiên kia không để cho chúng ta bến cảng, cái này lại làm cho Hồ Diên Khánh rất không tiện. Trần Thế Trung vỗ ngực bô bô, nói, không có vấn đề, cứ để trên người của ta, ta cảm thấy Miyamoto Lục Lang kia rất dễ nói chuyện. Khóe miệng Trần Nguyên nổi lên vẻ tươi cười, nói. Dễ nói chuyện, đó là bởi vì bọn hắn có chỗ nhờ đến ngươi, ngươi đừng nghĩ Miyamoto Lục Lang là người lương thiện, đông doanh bọn hắn hiện tại quyền lợi lớn nhất là Mạc Phủ khống chế được Thiên Hoàng, ngươi phải nghĩ biện pháp bắt được liên lạc cùng Mạc Phủ mới là chính xác. Chỉ cần bằng vào Miyamoto Lục Lang, cho dù ngươi bán hắn 100 con thuyền, hắn cũng là hải tặc có biết không? Hai người đang nói về vấn đề này, Tần Hương Liên liền để cho Trần Xuân Muội đến tìm Trần Nguyên, nói là yến hội đã được dọn xong, bảo bọn họ tranh thủ thời gian đi đến. Đây là gia yến, hai vị lão nhân ngồi ở vị trí chính giữa, bên trái Triệu Ý Tần Hương Liên, Lăng Hoa ngồi, bên phải là Trần Nguyên, Trần Thế Trung, Thiền Thu. Về phần hai phu nhân Trần Thế Trung mới thu, Triệu Ý đã lên tiếng, nhất định phải đưa trở về Sơn Trang. Không khí trên mặt bàn rất là hòa hợp, hai vị lão nhân cũng bởi vì trong bụng Triệu Ý có giọt máu của Trần Thế Mỹ, so với trước kia thì thân cận với Triệu Ý hơn một ít, thân thể lão gia được chăm sóc tốt, rõ ràng đã chậm rãi khôi phục. Đoạn thời gian này đã muốn có thể đi đi lại lại khi người khác nâng đỡ, tuy biểu lộ trên mặt hắn có chút ngơ ngác nhưng bộ dạng vui vẻ vẫn có thể nhìn ra rất rõ ràng. Nhi tử có bản lĩnh, chuyện này đối với hắn mà nói chính là an ủi lớn nhất. Trên bàn cơm, mọi người không ngừng hỏi đủ loại vấn đề về đẳng hạng, mà Triệu Ý quan tâm nhất đúng là chuyện có phải Lý Vĩ thật sự lên trên chiến trường hay không. Trần Nguyên cũng nói cho nàng biết Lý Vĩ đã đánh vô cùng dũng cảm, nàng lúc này mới tin tưởng. Nàng nói cho Trần Nguyên, đại công chúa bây giờ vẫn còn đang ở trong Sơn Trang, chỉ là Lý Vĩ đã có thể thăm nàng mỗi ngày. Hiện tại, đại công chúa mỗi ngày vẫn đều đi bố thí cháo cơm cho nạn dân, mỗi ngày Lý Vĩ đều đi thăm, nếu như Lương Hoài Cát ở tại đó, hắn liền lập tức rời đi, nếu như Lương Hoài Cát không ở đó, hắn sẽ ở cùng đại công chúa một lát. Thái độ của mẫu thân Lý Vĩ bây giờ đối với đại công chúa cũng đã chuyển biến, mỗi lần nhìn thấy đại công chúa đều khách khách khí khí. Những việc này đều nằm trong dự liệu của Trần Nguyên, hắn biết rõ, mẫu thân Lý Vĩ nhất định sẽ suy nghĩ lại. Góc truyện audio.com Ban đầu được những người biện hộ kia ủng hộ nàng đấu cùng đại công chúa trong lòng rất vui vẻ, nhưng tất cả bình tĩnh trở lại, nàng phát hiện tất cả mọi người đều có thể toàn thân trở ra, chỉ có con của mình và gia đình của mình ở trong tranh đấu bị tổn thương đến mức vết thương chồng chất. Chỉ cần nàng có thể chuyển biến thái độ đối với đại công chúa, có thể nhận một vị công chúa chưa bao giờ bưng trà rót nước cho người khác vào trong nhà mình, cơ hội làm lành của Lý Vĩ sẽ rất lớn. Cơm nước xong xuôi rồi, Trần Nguyên mang theo ba lão bà đến hậu viện, dùng để tăng tiến cảm tình giữa ba người. Trần Đông Ca đang rất cố sức xách một khối đá tại đó, tảng đá nặng hơn 50 cân, đối với hắn một đứa bé mà nói căn bản không có khả năng nâng lên. Bên cạnh Trần Xuân Muội cười lạnh một tiếng, nhìn hắn nói. Ngươi đừng phí sức lực nữa, tảng đá đó, ngươi không di chuyển nổi đâu. Trần Hương Liên chứng kiến con trai bị mệt mỏi, một đầu đầy mồ hôi, đã muốn đi lên ngăn cản Trần Đông Ca, Trần Nguyên lại kéo Trần Hương Liên lại tự đi tới, nói. Đông Ca, ngươi chuyển tảng đá này làm gì? Trần Đông Ca trả lời rất ngây thơ. Ta muốn ném nó vào trong nước đi, xem có thể tung tóe ra bao nhiêu bọt. Trần Nguyên nở nụ cười, nói. Tốt, ngươi dùng hết lực di chuyển, sẽ di chuyển được nó. Trần Đông Ca nhận được cổ vũ như vậy, lại càng dốc hết khí lực bản thân ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nhưng tảng đá lại không chút sức mẻ. Mọi người thấy bộ dạng hắn, đều nở nụ cười, Triệu Ý phất tay nói. Đông Ca, không cần phải di chuyển nữa, cha ngươi trêu chọc ngươi đó, ngươi không di chuyển nổi tảng đá đó đâu. Trần Đông Ca buông tha, ngồi phịch dưới đất thở hồng hộc, con mắt nhìn Trần Nguyên, nói. Cha, có phải ngươi gạt ta hay không? Trần Nguyên mỉm cười, lắc đầu nói. Không lừa ngươi, ngươi thật sự có thể di chuyển tảng đá này, ném xuống nước. Trần Đông Ca hoài nghi nhìn Trần Nguyên, lúc này đây lại không đi thử, nói. Ta đã dùng hết khí lực toàn thân rồi. Trần Nguyên dùng ngón tay chỉ về hướng mình, nói. ngươi chưa dùng đến lực lượng của ta, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta liền giúp ngươi ném tảng đá này xuống. Trần Đông Ca sửng sốt một chút, Trần Nguyên đã nhặt tảng đá lên, đi đến bên cạnh cái ao, nói. Đến đây, xem nước nhé. Tảng đá rơi xuống nước tung tóe ra bọt nước cao cao, Trần Đông Ca hưng phấn vỗ bàn tay nhỏ bé của mình, Trần Nguyên nở nụ cười, sờ đầu của hắn một chút, nói. Nhớ kỹ, ngươi phải học được cách dùng lực lượng người khác để làm chuyện mình muốn làm. Trần Đông Ca gật gật đầu, cái hiểu cái không? Hắn đã 9 tuổi tuy không thể hiểu được nhưng chắc chắn sẽ nhớ kỹ, học được cách dùng lực lượng người khác thật sự là chuyện rất quan trọng. Trần Nguyên mượn lực lượng rất nhiều người mới có cục diện hôm nay, nếu như không có Liêu Bình giúp hắn, hắn căn bản đánh không lại Lý Nguyên Hạo, nếu như không có Trương Tu Trình giúp hắn, hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền chế tạo ra một hạm đội. Chính mình dùng hết toàn lực chỉ có thể làm thành chuyện nhỏ, làm tốt mua bán nhỏ, chỉ có hiểu được cách dùng lực lượng người khác mới có thể bắt đầu làm mua bán lớn. Không biết hiện tại Trần Đông Ca có thể hiểu hay không, chỉ là Trần Nguyên xem ra chỉ cần hắn nhớ kỹ là được rồi, có một vài đạo lý, mặc kệ ngươi bao nhiêu tuổi cũng không phải người khác nói ra là ngươi có thể hiểu. Góc truyện audio.com, ngay tại thời điểm Trần Nguyên nhìn mấy lão bà và đứa trẻ vui chơi ở trước mặt mình, cảm thụ được hạnh phúc, người gác cổng bỗng nhiên báo lại cáo, Phạm Trọng Yêm cùng Âu Dương Tu mời Trần Nguyên đi đến một quán trà, nói là có chuyện muốn nói cùng với hắn. Đối với Phạm Trọng Yêm, Trần Nguyên có lẽ vẫn là rất kính nể, hắn cũng biết lúc này Phạm Trọng Yêm tìm hắn tất nhiên là có sự tình rất vội. Lập tức nói một tiếng cùng bọn người chịu ý, rồi đi ra ngoài. Thần sắc Phạm Trọng Yêm thoạt nhìn có chút già nua, đoạn thời gian này, hắn đã phải trợ giúp nhân tông xử lý sự tình cứu tế nạn dân, còn phải tiếp tục tìm cách tân chính, thật sự có chút bận không chịu nổi. Trần Nguyên đi đến dưới quán trà đã nhìn thấy hắn đang ngồi ở một phòng lầu 2 thông qua cửa sổ ngắm nhìn đường đi, hiển nhiên là đang nhìn mình tới chưa. Hai người vung cánh tay một cái, Trần Nguyên trực tiếp đi đến cửa gian phòng, nói. Phạm đại nhân, có chuyện ngài cứ nói một câu là được, ta tất nhiên sẽ đến quý phủ bái phòng. Cách chương.